con nhất định sẽ trở thành một hoàng hậu tốt, chỉ mong con không thẹn với tâm, không thẹn với cả thiên hạ này. Cửu lang, Diệp Huyên ngước mặt lên, bàn tay trắng nõn vuốt ve gò má Tiêu Diệp. Ta không muốn, thẹn với thiên hạ, vậy nàng tình nguyện phụ ta. Chấm, Tiêu Diệp từ từ buông Diệp Huyên ra, ánh mắt hắn ảm đạm. Ta nên sớm biết, hắn cười tự giễu, ta nên sớm biết, Diệp Huyên cảm thấy có một bàn tay đang nắm chặt trái tim nàng, thoáng chốc dường như nàng thấy lại hình ảnh đứa trẻ 10 năm trước, thần sắc mờ mịt đứng chôn chân tại chỗ, cô độc không tin trên thế gian này còn có ai cần mình và cũng không biết mình tồn tại trên thế gian này là vì ai. Diệp Huyên dõi theo Tiêu Diệp Lê từng bước nặng trịch ra ngoài. Cho đến khi bóng dáng hắn biến mất trong đêm, Diệp Huyên không chịu đựng được nữa, ngã ngồi xuống ghế, đau khổ khóc thành tiếng, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt khuôn mặt tái nhợt và đôi môi không còn chút huyết sắc của nàng. Cuối cùng, chính nàng là người chặt đứt tình yêu này. Từ nay đến lúc chết, đêm dài vắng vẻ, chỉ một mình nàng cô độc. Cửu lang, xin lỗi. Cách chương.